Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, xương cứng rắn rất. Converter dung kiều cầu phiếu ở bên ngoài dừng lại mấy ngày thời gian. Dịch Tiểu Phi mới dự định lên đường trở lại, dẫu sao lần này mình mục đích, không nghi ngờ chút nào là đạt tới, ít nhất ở bên này đợi tiếp. Đã hoàn toàn không có cần thiết. 10 ngày sau, trấn thủ địa giới, chữ trước đỉnh, có thể để cho người bên ngoài dừng tay sao? Lần này Chu Tuyền cũng không phải là cố ý chống đối ngươi. Ở Ngự Hư Tông chữ tiên phong bên này, có không ít người, giờ phút này lấy kỳ hình tiên phong cầm đầu. Những thứ khác 8 vị tiên phong cũng ở đây, còn có Dương Chí các người. Không lớn không nhỏ, đừng quên, ta chính là tiên phong đại tướng, ngươi cùng chẳng qua là nho nhỏ tiên phong thôi, mà cái đó Chu Tuyền, lại dám tức giận mắng ta, đây là lại dám phạm thượng, còn có quy củ sao? Chữ Tiêu hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không có để ý, hôm nay ở bên này cầu tha thứ người, mà nghe được chữ Tiêu lời nói, người ở chỗ này. Sắc mặt cũng không tốt, quý soái mang người mới rời đi không có mấy ngày, dịch tiên phong lại không có ở đây, cái này chữ Tiêu liền nhân cơ hội tìm bọn họ phiền toái. Chữ tiên phong nói không sai, đây là lại dám phạm thượng, các người hẳn rõ ràng tiên phong đại tướng quyền lực, nếu là không xử trí cái này Chu Tuyền, bọn ta uy nghiêm ở chỗ nào, bọn ta làm sao còn phục chúng. Lần này mở miệng Lam Tiên Phong, hai vị Thánh Vương, hai Đại Tiên Phong Đại Tướng làm áp lực, đối với tại chỗ cầu tha thứ người mà nói, dị thường có áp lực, có thể Chu Tuyền, chính là Dịch Tiên Phong thân tín, dù là hắn có tội, cũng cần Dịch Tiên Phong tới xử lý. Hai người Tiên Phong Đại Tướng, làm như vậy, là không đem Dịch Tiên Phong để vào mắt sao? Dương Chí mặc dù là một cái thô cuồng người, nhưng giờ phút này ngược lại là tỏ ra rất có lòng. Đây hoàn toàn là hai đại tiên phong đại tướng, tìm phiền toái, cố ý khích nổi giận Chu Tuyền, mới có thể để cho Chu Tuyền làm ra chuyện vọng động tình tới. Hừ, thằng nhóc kia, người bên dưới, không quá dễ dạy dỗ tốt, chúng ta để ý tới thế nào? 10 vị tiên phong đại tướng, liền hắn cao ngạo, mấy lần thương lượng hội nghị, cũng không có xuất hiện. Chữ Tiêu bản thân liền không ưa Dịch Tiểu Phi, hôm nay nói chỉ là một mượn cớ thôi. Dịch Tiểu Phi bên kia, còn không xảy ra khí, vậy thì cầm Dịch Tiểu Phi người bên dưới hả giận, liền người bên dưới, đều không cách nào bảo vệ. Đến lúc đó ở thống lĩnh 20.000 người trong. Vậy thì sẽ mất đi lòng người. Báo, Chu Tuyền không chịu nhận tội. Chữ Tiên Phong, còn tiếp tục hay không? Có người chạy nhanh đi vào. Giờ khắc này ở trên tay nắm màu đen trường tiên lên. Đã dính đầy máu tươi. Máu nhỏ giọt xuống. Đây là phạt tội linh bảo. Rút ra đánh vào người. Không chỉ là đối với thân thể thúc dục. Đối với nguyên thần cũng có thể mang đi to lớn thống khổ. Xương cứng rắn rất sao? 100 roi đánh xong sao? Chữ Tiêu ngược lại là thật bất ngờ. Bất ngờ, cái này Chu Tuyền xương cứng như vậy, đến bây giờ còn khổ khổ chống. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi thủ hạ cái này, sẽ như vậy có khí phách. Đã đánh xong. Vậy thì cho ta đánh lại hắn 100 roi. Cho ta dùng sức khí lực lớn. Ban bố mệnh lệnh của mình. Mà nghe được câu này. Ở bên này Dịch Tiểu Phi người. Cũng thay đổi khẩn trương. Chữ Tiên Phong. Không thể. Chữ Tiên Phong. Tiếp tục như vậy. Chu Tuyền mạng đều phải không gánh nổi. Chữ Tiên Phong. Người đại nhân có đại lượng. Thả qua Chu Tuyền đi. Ngoặc kép. Từng cái xin tha đứng lên, hắn chịu thừa nhận qua sai, vậy coi như xong, có thể cái này Chu Tuyền, căn bản cũng không có như vậy dự định. chẳng lẽ để cho bản tiên phong đại tướng xin hắn nhận sai sao? Chữ Tiêu cười nhạt, liền vung tay lên đánh tiếp. Các người nếu là còn dám cầu tha thứ, kể cả các người cùng nhau đánh, ta đây muốn xem mấy người các ngươi dám. Ta dám. Dương Chí căm tức nhìn Chữ Tiêu, cắn răng nghiến lợi, đều phải không nhịn được ra tay. Có thể Chữ Tiêu chính là Thánh Vương cường giả, bên cạnh Lam Tượng cũng là Thánh Vương cường giả, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật ra tay, vậy đối phương đem có nhiều lý do hơn tới làm khó bọn họ. Được, có can đảm, vậy thì cùng nhau chịu phạt, mang xuống cho ta. Đánh. Chữ Tiêu uy thế bức người, những người này nếu là dám đối với tự mình ra tay, tội kia qua liền lớn. Một khi những người này động thủ, hắn cũng có lý do đem những người này cho chấn giết. Dương Chí, những người khác chính là lo lắng Dương Chí ra tay. Bất quá Dương Chí nhịn được, chịu phạt, hắn sợ cái gì? Chữ Tiêu, ngươi dùng sức đánh, ta Dương Chí nếu là kêu một tiếng, đó chính là nạo loại, ngươi tốt nhất đánh chết ta. Dương Chí lời nói tương đối sục sôi, căn bản không sợ. Như vậy tình huống ngược lại để cho Chữ Tiêu hơn nữa khó chịu. Dịch Tiểu Phi người bên dưới đều có nhất định cốt khí, người như vậy nếu là mình thống lĩnh đứng lên thì tốt biết bao. Đáng tiếc không tồn tại như vậy có thể. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Nuôi Chí bị kéo xuống, mà người ở chỗ này biết chuyện này đã không phải là cầu tha thứ có thể kết thúc. Bất quá tổng phải nghĩ biện pháp, nhưng bỏ mặc nói gì, Chữ Tiêu cùng Lam Tượng căn bản không để ý tới. Thậm chí đã có người đi tìm mấy vị khác đại tiên phong hỗ trợ. Đáng tiếc những cái kia đại tiên phong căn bản cũng không muốn quản, làm tất cả mọi người lúc ở bên ngoài, cho dù là sau đó bị kéo lên thúc giục Dương Chí, da thịt cũng nổ tung, lộ ra xương trắng. Chẳng qua là Dương Chí không có bất kỳ vẻ thống khổ, ngược lại là đang cười. Cái này cười cùng bên cạnh Chu Tuyền cùng nhau, Chữ lão cẩu, Lam lão cẩu, đánh ngà, ngươi người bên dưới không có khí lực sao? Đánh ngà, lão cẩu. Thời khắc này Dương Chí căn bản không cần thiết. Cái này hai người tiên phong đại tướng chính là cố ý tìm bọn họ phiền toái, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Nếu hắn không đánh lại, vậy thì mắng, mắng trong lòng mình thống khoái. Cái này cái thằng khốn, Chữ Tiêu thật muốn giết, nhưng Dương Chí cùng Khương Soái chính là cùng tông người, hơn nữa quan hệ rất tốt. Đây nếu là giết, vậy hắn đều có phiền toái. Dù là hắn có Sở Soái chỗ dựa, nhưng Khương Soái nếu là nổi giận, hắn vẫn là không chịu nổi. Ta xem, đủ chứ? Cái đó Chu Tuyền cũng không thể đánh chết, nếu không vẫn có chút phiền toái. Điểm này dạy bảo cũng đủ rồi. Ở bên cạnh Lam Tượng hướng về phía bực bội Chữ Tiêu khuyên nói một tiếng. Bây giờ khí bọn họ ra xong hết rồi, huống chi bọn họ vô hình chung chấn nhiếp, còn có thực tế mục đích đã hoàn toàn đạt tới. Nhiều đi nữa đánh một hồi, chỉ cần không chết là được. Chỉ cần không đánh chết, vậy thì tiếp tục đánh. Dẫu sao Chí Thánh cường giả cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Mặc dù thương thế sẽ nặng, nhưng khôi phục lên chỉ phải có đầy đủ đan dược, bình phục tới cũng không cần quá nhiều thời gian. Mà như vậy thúc giục có thể nói là hấp dẫn không ít người tới xem. Là Dịch Tiên Phong người à? Bị đánh thảm như vậy cũng không phải là sao? Cái này đen roi cũng không phải là tầm thường linh bảo, đánh vào người đối với nguyên thần đều có tổn thương. Bất quá tại sao sẽ ở Chữ Tiên Phong chiến doanh đâu? Dịch Tiên Phong người đâu? Thủ hạ mình bỏ mặc sao? Thật giống như không có ở đây, cũng không biết đi nơi nào. Ngoặc kép, từng cái bàn luận, chẳng qua là nhìn vậy thúc giục hai người. Hôm nay không thiếu nhìn người, mỗi một người đều không dám nhiều xem. Cái này luật hình vẫn là rất nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnap-nối-cap-nối-cae-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.